Yêu Long Cổ Đế, chương 884, Đoạt Sao Huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tưởng đến trước đó này chút huyết thần quả truy kích chính mình tràng diện, Tô Hàn càng phát cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng, bởi vì lúc trước hắn, thiếu chút nữa mê thất nơi đây nhìn thật là như là thế ngoại đào nguyên, nhưng trên thực tế, chỉ sợ cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái kia hư không bên trên, có một cơn lốc xoáy trôi nổi, tại vòng xoáy về sau, lập lòe thanh sắc quang mang, hiển nhiên liền là lối vào. Có thể này chút huyết thần quả, nếu thật là tại đây bên trong mất phương hướng tâm trí, lại tại sao lại ra ngoài? Tô Hàn nhíu mày, nghĩ sau một lát chỉ muốn đến một kết quả, cái kia chính là này chút huyết thần quả, là vô ý ở giữa lao ra. Nếu như còn có một cái khác kết quả thoại, cái kia chính là có người khống chế chúng nó đi ra. Nếu là vô ý ở giữa lao ra, không có khả năng hết lần này đến lần khác, bởi vì lúc trước Long Võ Đại Lục bên trên liền có truyền ngôn, có người thấy qua huyết thần quả, mà lại còn không chỉ một lần. Cái sau khả năng càng lớn, nghĩ tới đây, Tô Hàn trong lòng bỗng nhiên siết chặt không khỏi hướng phía nhìn bốn phía. Nhưng mà, hắn không thấy gì cả, hoàn cảnh vẫn như cũ là như vậy yêu mỹ, cái kia rất nhiều mộ viên chim thỉnh thoảng bay qua, cự nhân tê vẫn tại an tĩnh uống vào nước hồ, những huyết thần quạ đó cũng là híp mắt thoải mái đứng tại trên đại thụ. Có thể Tô Hàn có cái suy đoán này về sau, luôn luôn cảm thấy tựa hồ có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng chính mình. Hắc Phong Nhai bên trong có bản nguyên vách ngăn tồn tại, như nơi đây thật có bản nguyên, cái kia cái này bản nguyên, rất có thể chính là ở đây. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng thực lực của ta quá thấp, không thể quá phận tìm kiếm. Thôi được rồi, ta tới đây mục đích vốn cũng không phải là bản nguyên, vẫn là huyết thần quả. Tự mình hiểu lấy thứ này, Tô Hàn vẫn phải có. Mặc dù hắn vô cùng trông mà thèm nơi đây bản nguyên, nhưng lúc đó tại vùng đất bản nguyên thu hoạch được cái kia trẻ nhỏ lôi điện bản nguyên thời điểm, Tô Hàn liền cừu tử nhất sinh, chớ nói chi là nơi này ít nhất phát triển đến thanh niên, thậm chí là trưởng thành, bản nguyên, không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn lần nữa nhìn về phía những huyết thần quạ đó. Xác thực nói, ánh mắt của hắn là rơi vào đại thụ kia trung ương tổ trên huyệt. Quảng cáo, trước đó Tô Hàn quan sát cẩn thận xem cực kỳ rõ ràng, cái kia sào huyệt cũng không là quá lớn, ước chừng có 2 mét cười to, theo lý mà nói, liền một con huyết thần quạ đều chứa không lên. Thế nhưng, này chút huyết thần quạ lại là thỉnh thoảng từ bên ngoài bay tới, trong miệng ngậm không biết vật gì, mỗi một lần trở về, liền sẽ trực tiếp tiến vào trong sào huyệt, biến mất không thấy gì nữa, sau một lát mới có thể lần nữa đi ra. Tô Hàn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bình tĩnh quan sát đến. Trò cười, nơi này chính là có 3 cái long hoàng cảnh huyết thần quả tồn tại, một khi phạm sai lầm, liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua. Này 7 ngày bên trong, Tô Hàn vẫn luôn đứng tại chỗ tầm mắt cơ hồ không có từ cái kia tổ trên huyệt rời đi. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2, Tô Hàn không có phát hiện cái gì dị thường, cho đến ngày thứ 3 thời điểm, một trận ánh vàng bỗng nhiên theo cái kia sào huyệt trong đó tóe phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây ánh vàng bùng nổ thời điểm, cái kia mấy trăm con huyết thần quả liền phát ra kinh thiên bén nhọn kêu to, chợt toàn bộ kéo ra cánh thẳng đến sào huyệt vọt tới. Cái kia chỉ có 2 mét cười to sào huyệt liền giống như cái động không đáy, này mấy trăm con huyết thần quả lại toàn bộ bay vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Làm thấy cảnh này thời điểm, Tô Hàn không khỏi đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Mà tại ngày thứ 4 thời điểm, này chút huyết thần quạ lại toàn bộ đều là bay ra, lại không lại đứng tại trên đại thụ, mà là nhằm vào hướng bốn phía, dường như tìm kiếm lấy cái gì. Ngày thứ 5 thời điểm, từng con huyết thần quạ liên tiếp trở về, trong miệng của bọn nó, đều là ngậm từng khối mà tinh thạch. Linh thạch, lần này Tô Hàn thấy rõ, này chút tinh thạch vậy mà đều là hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần ngậm trở về, này chút huyết thần quả đều sẽ mang theo linh thạch tiến vào sào huyệt, lại bay ra thời điểm cái kia linh thạch đã biến mất không thấy. Là chúng nó chính mình đem linh thạch cho hấp thu, vẫn là cái kia trong sào huyệt. Còn có những vật khác tồn tại, Tô Hàn âm thầm suy đoán, hắn vẫn như cũ là không có hành động thiếu suy nghĩ, khoảng cách yêu tiên thánh vực mở ra, còn có thời gian 10 ngày, hắn cũng là cũng không nóng nảy, giờ phút này nếu là bởi vì cuống cuồng mà xảy ra sai sót, vậy liền phí công nhọc sức. Tại thời gian rời đổi bên trong, lại là 7 ngày trôi qua. Này 7 ngày, này chút huyết thần quả vẫn luôn tại tuần hoàn trước đó làm sự tình, bọn hắn tiến vào sào huyệt thời gian cũng không thể xác định, bất quá ít nhất cũng phải 3 ngày, cái kia sào huyệt mới lại phát ra một lần ánh vàng, này chút huyết thần quả mới có thể tiến vào. Mà Tô Hàn cũng rốt cục thấy rõ ràng, mỗi một lần theo cái kia sào huyệt trong đó đi ra, này chút huyết thần quả trên người hào quang màu xanh, đều sẽ nồng đậm một chút. này loại nồng đậm cũng không phải là quá nhiều, nếu không quan sát tỉ mỉ thật nhìn không ra. Hào quang màu vàng óng kia có thể tầm bổ này chút huyết thần quả. Tô Hàn đôi mắt sáng choang, lúc trước hắn còn một mực tại phát sầu, đến cùng nên như thế nào mới có thể đem này chút huyết thần quả cho từng cái thu phục, giờ phút này rốt cục nghĩ đến biện pháp. Liền như là thu phục thất thải danh tức một dạng, nghĩ cường ngạnh hơn đem bọn hắn thu phục chỉ sợ là có chút làm không được, nhưng dùng những vật khác tới dẫn dụ chúng nó, vẫn rất có khả năng. Bắt giặc trước bắt vua, này xào huyệt tuy nói không phải vương, nhưng ta như có thể đem lấy đi, vậy những thứ này huyết thần quả cũng tất nhiên sẽ đi theo lao ra. Tô Hàn tim đập hơi nhanh lên, mù quáng lại cướp đoạt xào huyệt tự nhiên là không thể nào, Tô Hàn đang đợi chờ này chút huyết thần quả toàn bộ rời đi cơ hội. Chúng nó mỗi một lần theo trong xào huyệt đi ra, đều sẽ toàn bộ rời đi một quãng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, ít thời điểm là một canh giờ, nhiều thời điểm là một ngày. Thời gian có đôi khi là nhất thứ không đáng tiền, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua liền giống như hắc phong nhai, so bên ngoài muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu, bên ngoài một ngày, nơi này 30 năm. Mà dựa theo ngoại giới thời gian trôi qua để tính, này thế giới bên trong, lại là quá khứ một ngày. Tô Hàn tiến vào hắc phong nhai, đã 29 ngày, cự ly này yêu tiên thánh vực mở ra chỉ còn một ngày. Cũng chính là này ngày thứ 29, Tô Hàn cơ hội, rốt cuộc đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia xào huyệt bên trong ánh vàng chậm rãi thu lại, sau cùng hoàn toàn biến mất. Mấy trăm con huyết thần quả đồng thời lao ra, không có một con dừng lại, toàn bộ hướng về phương xa mà đi. Cho đến Tô Hàn triệt để không nhìn thấy một con huyết thần quả thân ảnh thời điểm, trái tim của hắn mới từ từ sao động. Không có chút do dự nào, Tô Hàn vọt thẳng ra, hướng phía đại thụ mà đi. Mà động tác của hắn không có dẫn tới bất luận cái gì một dạng sự vật chú ý, phảng phất là hắn vô luận làm cái gì, nơi đây sinh linh đều sẽ không đi quản. Không có ngăn cản, Tô Hàn tự nhiên là rất nhanh liền đi tới này trên đại thụ, khi hắn thấy cái kia xào huyệt thời điểm, đồng tử không khỏi hung hăng co rút lại một chút. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.